Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758: Đến phiên ngươi. Chương 121: Đến phiên ngươi. Marcus thân ảnh thời gian qua đi 49 ngày xuất hiện lần nữa tại lầu 2 trên ban công. Lần này bên cạnh hắn lại là đổi hai cái nữ nô. Một cái người Ba Tư cùng một cái Pattaya người phục thị hắn ngồi vào trong ghế, nhưng là Marcus lại tựa hồ như cũng không thể cao hứng trở lại. Bởi vì sân thi đấu hai tháng này tỷ lệ ngồi lại trượt, hắn không thể không tăng lên Habitus ra sân số lần, lúc này mới hơi vãn hồi một điểm người xem. Nhưng là tham lam Habitus cũng thừa cơ hướng hắn yêu cầu càng nhiều chia cùng làm trường học vương bài bồi dưỡng hứa hẹn. Một phương diện khác, Marcus cũng nghe đến từ tin tức của tiền tuyến truyền tới. Nghe nói đế quốc tân hoàng đế Khang Mậu Đức tựa hồ vô tâm đón lấy phụ thân Aurelius lưu lại sạp hàng, đang chuẩn bị cùng những cái kia Germanric người nghị hòa. Cái này đối Marcus tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì sừng của hắn đấu sĩ nơi phát ra bên trong tù binh cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Nhất là cao tiêu chuẩn dũng sĩ giác đấu thường thường đều là từ tù binh bên trong chọn lựa ra. Mà hắn hiện tại lại vội vàng tìm kiếm Cisnertus người nối nghiệp. Marcus bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác trên người bác. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, mới hoàng đế đăng cơ thời điểm sẽ còn cử hành thịnh đại dũng sĩ giác đấu biểu diễn. Vì thắng được dân chúng niềm vui, cuộc biểu diễn này là miễn phí. Biểu diễn địa điểm tại Flavian hình tròn kịch trường. Tòa này toàn bộ La Mã đế quốc lớn nhất sân thi đấu. Từ hoàng gia bỏ vốn tu kiến, vận dụng 8 vạn tên nô lệ, bỏ ra thời gian 8 năm xây thành. Nhiều nhất có thể dung nạp 9 vạn tên người xem. Cân nhắc đến nó vị trí niên đại, không thể không nói tòa này sân thi đấu liền là kiến trúc sử thượng một cái kỳ tích. Bất quá chỉ có sân thi đấu, không có dũng sĩ giác đấu hiển nhiên là không được. Cái sau thế nhưng là cuộc biểu diễn này trọng đầu hí. Hoàng gia mặc dù cũng có một chỗ dũng sĩ giác đấu trường học, nhưng là quy mô cũng không lớn, cũng không đủ chèo chống một trận thịnh đại biểu diễn. Cái này liền cần dân gian mấy chỗ dũng sĩ giác đấu trường học ra người. Dĩ nhiên không phải miễn phí, rốt cuộc dũng sĩ giác đấu thế nhưng là mọi người đều biết đắt đỏ tiêu hao phẩm. Bất quá bởi vì cuộc biểu diễn này là dùng đến thắng được dân tâm, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì thu nhập, bởi vậy khoản này phí tổn liền muốn từ người tổ chức đến gánh chịu. Mà từ quý tộc cùng hoàng đế trong tay bệ hạ đòi tiền đương nhiên là không có từ bình dân trên thân. Đòi tiền tới dễ dàng, muốn thiếu đi Marcus liền thua thiệt lợi hại, muốn thêm vạn nhất đắc tội đại nhân vật gì. Hoặc là hoàng đế bệ hạ bản nhân hắn về sau cũng đừng nghĩ lại tại La Mã lăn lộn tiếp nữa rồi. Bởi vậy lúc bình thường Marcus đều chọn thiệt thòi nhỏ. Đã bán ân tình lại mình cũng sẽ không lưu quá nhiều máu. Bất quá mặc kệ như thế nào, cái này chung quy là kiện phiền lòng sự tình. Marcus liền mang theo những này loạn thất bát tao phiền não cùng đối tân nhiệm hoàng đế bệ hạ bất mãn chạy tới kiểm hàng. Hắn nhưng là tại nhóm này nô lệ trên thân tốn không ít tiền. Phải biết số tiền kia mình tiêu đến tột cùng có đáng giá hay không. Đối chiến trình tự cũng là rút thăm rút ra. Gabi đối Marcus cung kính thi lễ một cái sau liền bắt đầu tổ chức lên lần này khảo hạch tới. Chiến đấu quy tắc cùng bình thường dũng sĩ giác đấu biểu diễn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá sử dụng đều là làm bằng gỗ vũ khí. Một đối kháng bên trong mỗi cái dũng sĩ giác đấu chỉ có thể sử dụng một loại vũ khí. Phía sau đánh lén là lại nhận người xem khinh bỉ hành vi. Một khi có một phương nhận thua một phương khác, không thể lại tiến hành công kích. Trừ cái đó ra, còn sẽ có một huấn luyện sư nạp làm trọng tài. Tại xác nhận tất cả mọi người hiểu rõ quy tắc về sau, Gabi liền bắt đầu điểm danh. Đôi thứ nhất bên trên đài chính là một cái người tự do dũng sĩ giác đấu. Tên là Grip, vận khí của hắn không sai. Đối thủ là một cái vừa trở thành dũng sĩ giác đấu nửa năm người trẻ tuổi. So tuổi của hắn còn nhỏ một chút, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính phong phú, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là tuổi trẻ dũng sĩ giác đấu thắng. Bất quá hai người giao chiến thời gian không ngắn, cũng coi như có đến có về. Cuối cùng Grip bị đối phương bắt lấy một sơ hở. Kết thúc trận chiến đấu này, Gabi lời bình, lực chú ý không đủ tập trung, chỉ một đoạn thời gian trước vẫn được, nhưng là càng về sau tạp niệm càng nhiều, mà lại công kích không đủ quả quyết, bó tay bó chân, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi trên trận tình thế cần ngươi nhanh chóng làm ra quyết định đến. Cho dù là quyết định sai lầm rất có thể cũng so do dự muốn tốt. Rick nghe đến đó sắc mặt có vẻ hơi uể oải. Hắn biết Gabi nói đều là tình hình thực tế, bởi vì hắn là người mới. Đây cũng là quyết định vận mệnh tối khảo hạch cuối cùng. Khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, có đôi khi nhìn thấy đối phương lộ ra sơ hở cũng sẽ chần chờ có phải hay không là cạm bẫy. Từ đó bỏ lỡ rất nhiều thời cơ, nhưng là Gabi có lẽ là xem ở hắn có thể cùng đối thủ có đến có về chiến đấu lâu như vậy phần trên. Dừng một chút. Cuối cùng vẫn phun ra hai chữ kia, hợp cách, rất thần sắc lập tức chuyển buồn làm vui. Gabi cũng không nói thêm cái gì, liền để hắn đến phía tây trong phòng đợi, mà theo sát lấy Grip chính là một cái tên là đóng kéo tháp nô lệ. Đối thủ của hắn thì là một cái có được 3 năm kinh nghiệm chiến đấu có chút danh tiếng dũng sĩ giác. Đấu, nếu như nói Grip là cẩn thận lời nói. Kia đóng kéo tháp biểu hiện quả thực liền là như lâm đại địch. Đối phương vừa mới khởi hành liền không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hắn loại này sợ chiến biểu hiện nhìn Gabi nhíu chặt mày lên. Cũng may đóng kéo tháp rất nhanh cũng ý thức được mình động tác mới vừa rồi rất là giảm điểm. Nhưng là về sau hắn lại phạm vào một cái sai lầm lớn. Vì đền bù trước đó vụng về biểu hiện. Hắn thế mà thay đổi thủ thế, bắt đầu chân tay lóng ngóng đoạt công, mà đối thủ của hắn thì nhạy cảm đã nhận ra hắn bộ này động tác công kích bên trong sơ hở. Gọn gàng tránh thoát đóng kéo tháp công kích, về sau đem huấn luyện kiếm gác ở cái sau trên cổ. Toàn bộ quá trình cũng không có tốn hao nhiều ít công phu. Liền dễ dàng lấy được chiến đấu thắng lợi, đóng kéo tháp không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hắn dùng gần như khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Gabi. Nhưng mà cái sau lại bất vi sở động, dùng không tình cảm chút nào thanh âm nói. Chiến đấu lựa chọn hỏng bét, liều lĩnh, lâm tràng năng lực ứng biến còn không bằng đầu heo. Không hợp cách, phía đông phòng, xin ngài nhìn lúc trước ta khắc khổ huấn luyện phần trên lại cho ta một cơ hội đi. Ta lần này là không có chuẩn bị kỹ càng. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Đóng kéo tháp nghe vậy cầu khẩn nói. Hắn đương nhiên biết phía đông phòng ý vị như thế nào. Nhất là hắn không phải Grip như thế người tự do. Không có thông qua khảo hạch cũng chỉ có thể đi đào quáng. Nhưng là tử vong từ sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Hai từ, Gabi lạnh lùng nói. Về sau hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền có hai cái huấn luyện sư đem mấy có lẽ đã co quắp ngã trên mặt đất đóng kéo tháp cho lôi đi. Mà lầu hai Marcus từ đầu tới đuôi một câu đều chưa nói qua. Ngay tại ăn một viên bên người nữ nô cho hắn lột tốt quả sung. Hắn đối lại trước chiến đấu đều không có gì hứng thú quá lớn. Phía dưới nhiều người như vậy hắn chân chính quan tâm cũng chỉ có bác một cái mà thôi. Bởi vì hiện tại đã đến lúc trước hắn cùng Gabi ước định kỳ hạn. Hắn muốn nhìn một chút Cisnertus người nối nghiệp bị Gabi bồi dưỡng thế nào. Nhưng là bác chiến đấu được an bài cực kỳ dựa vào sau. Marcus cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Đóng kéo tháp bị người mang xuống sau Gabi lại mở miệng nói. Trương Hằng, Gaba, Đến phiên các ngươi tổ này. Hết chương.